chính là Lê Ông. Lúc đó Triển Nhạn Chiều vừa mới tới trường học không bao lâu, Lê Ông nhìn trúng Quy Thác Sơn, nói với Triển Nhạn Chiều là muốn mua lại cậu ấy. Triển Nhạn Chiều không chỉ trở mặt mà còn lớn tiếng nói rằng thấy anh ta một lần sẽ đánh một lần. Kết quả là cậu ấy nói được làm được, đừng nói là đang trên sân luyện tập, cho dù là đang đi dạo trên hành lang mà thấy Lê Ông thì sẽ đổ ập xuống mà đánh một trận. Sau đó Lê Ông đi đâu cũng tránh họ Triển kia, không học được quá một năm liền chuyển trường. Chậc chậc chậc, họ Quý này ngoại trừ cái mặt đẹp thì còn có cái gì hay cơ chứ? Ngoại trừ mặt đẹp còn có cái gì hả? Là sinh ra đã có số làm Omega rồi, mấy cậu có học được người ta hay không? Không học được, không học được. Mấy người nghị luận phá lên cười trong sự đau khổ của người khác, chỉ trỏ trỏ về phía Chỉ Tiểu Trì, dường như đã đoán trước cậu ấy không dám lắm miệng. La Thiến vốn muốn nói chút gì đó nhưng thấy sắc mặt của Chỉ Tiểu Trì vẫn như thường nên cô cũng quyết định không quản chuyện vô bổ này. Chuyện này khác với tình trạng ngày hôm trước, phải xem chính Quy Tác Sơn có muốn xả cơn tức này hay không. Nhưng một giây sau, Chỉ Tiểu Trì lại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Một đám gà rừng, lúc thường Quý Thác Sơn không lộ ra ngoài, vừa mở miệng chính là tuyệt kỹ đánh lan quần thể, ngay cả La Thiến cũng kinh ngạc nâng quai hàm nhìn cậu. Những người ở cách gần cậu đều không tin nổi. Cậu nói cái gì? Quý Thác Sơn ở trong thân thể đã sớm quen với việc nhẫn nhục chịu đựng, có chút luống cuống đối. Góc truyện audio.com, với tình huống đột ngột này, anh Chí, Chỉ Tiểu Trì đá văng ghế tựa rồi đứng dậy, đồng thời cũng nói với Quý Thác Sơn. Nếu cậu muốn làm alpha mạnh nhất thì phải có bộ dáng của alpha. Tuy rằng Triển Nhạn Chiều khốn kiếp nhưng cậu ta cũng có thứ đáng giá để cậu học tập. Anh hỏi cậu, nếu như là Triển Nhạn Chiều, dám mỉa mai cậu ta ngay trước mặt thì cậu ta sẽ nói cái gì? Quý Thác Sơn suy nghĩ một chút, sẽ đem ghế đập vào mặt đối phương. Chỉ Tiểu Trì theo lời cô lấy cái ghế trực tiếp ném về phía đám người vừa nói nhảm không học được kia. Một đám gà rừng cục cục tác. Chỉ Tiểu Trì vỗ vỗ tay, không nhanh không chậm mà nói, không học được cũng không sao, tụi bây có thể đầu thai lại một lần nữa đấy. La Thiến vừa thưởng thức ngắm nhìn đồng đội mới của mình, vừa nghĩ, lúc này mới đúng là ra dáng. Người bị ghế đập vào MU bàn chân vừa định nổi nóng thì khóe mắt liền nhìn thấy Triển Nhạn Chiều đang sải bước đi về phía phòng học. Gã ta hơi biến sắc đành phải phẫn nộ ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn không cam, hung tợn nói với Chỉ Tiểu Trì. Mày chờ đó, Chỉ Tiểu Trì đáp lễ. Chờ cái gì, chờ mày đi đầu thai lại hả? Quý Thác Sơn trong thân thể có chút mơ màng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt người kia nghẹn họng, cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái, toàn thân đều nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ Tiểu Trì cũng ngồi xuống, hỏi Quý Thác Sơn, có quá đáng không? Quý Thác Sơn nói, có một chút. Chỉ Tiểu Trì không để ý lắm, lại hỏi, vui hay không? Quý Thác Sơn nói, vui ạ. Chỉ Tiểu Trì cười, vậy được rồi, lúc này 061 nhắc nhở bọn họ. Triển Nhạn Chiều đến, kỳ thực không cần 061 nhắc thì Chỉ Tiểu Trì cũng đã nghe thấy tiếng nghị luận đột nhiên vang lên. Vẻ mặt của Triển Nhạn Chiều vô cùng khó coi, cậu ta bước vào phòng học không ngồi ở hàng đầu tiên mà mình hay ngồi, lại đi thẳng xuống phía dưới, nắm lấy cánh tay của Quý Thác Sơn, đáy mắt tràn đầy tơ máu. Cậu chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì quay về ngay. Quầng mắt của Triển Nhạn Chiều thâm đen, bởi vì đã liên tục 2 ngày rồi cậu ta không thể ngủ ngon. Lật người sang một bên, cậu ta thắc mắc tại sao Tiểu Quý vẫn còn chưa trở về. Tiếp tục chờ mình, cậu ta lại nghĩ Quý Thác Sơn chính là nhớ ăn không nhớ đánh, chờ cậu ta trở về thì mình phải tần cậu ta một trận ra trò mới được. Nhưng đến khi nhìn thấy Quý Thác Sơn thì Triển Nhạn Chiều lại không còn suy nghĩ gì khác. Coi như Quý Thác Sơn cậu có bản lĩnh đi, có thể khiến mình một ngày không gặp đã nhớ đến mức này. Không ngờ Quý Thác Sơn ngồi yên như núi mà lại dễ dàng tránh thoát khỏi bàn tay của cậu ta. Triển Nhạn Chiều không hiểu, cậu làm gì vậy? Tình cờ gặp lại Triển Nhạn Chiều, Chỉ Tiểu Trì liền biến trở về Quý Thác Sơn tích chữ như vàng trước kia. Không phải đã nói rồi sao? Tôi sẽ đi cùng cô La Thiến. Triển Nhạn Chiều cảm thấy không thoải mái, liền hỏi. Nói với ai? Chỉ Tiểu Trì đáp, cậu nói, để tôi tự chọn. Hiện tại tôi không chọn cậu, không muốn trở về nhà họ Triển nữa. Trong phòng học lập tức xôn xao tiếng nghị luận, cách chương.